em từng là bác sĩ tâm lý nổi danh nhất châu Âu. Chút khó khăn ấy không làm khó được em đâu. Không bao lâu nữa, em cùng họ sẽ trở thành chị em tốt thôi. Trần Phạm nghe vậy dở khóc dở cười. Hôm nay, anh nhất định phải động thủ với Hắc Ám U Linh sao? Nhìn thấy Trần Phạm không nói lời nào, đại phụ đứng lên hỏi. Trong màn đêm, gió thổi bay mái tóc dài màu vàng của nàng, nàng nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt Trần Phạm, cặp mắt xanh thẳm tràn đầy lo lắng. Nàng biết hành trình châu Âu là cuộc chiến sinh tử của Trần Phạm. Hết tập 157, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.